Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314. Thứ người tốt làm được đế, Tống Phật đưa đến tay. Hai tay hắn bối ở phía sau bối. Đi tới vừa cái kia lên tiếng trách cư nhân diện tiền. Vẻ mặt thành thật nói, liền coi như các ngươi là chuyên môn sinh sản chư gia tộc. Nhưng, coi như là chư, cũng muốn nói văn minh nói lễ phép, đồ danh con. Ngươi là muốn chết sao? Người kia vẻ mặt âm lãnh đối hắn thiên linh cái đánh ra đi một trường. Chu Bảo Bảo lắc lắc đầu. Hắn rốt cục minh bạch vì sao Chu Thuần chẳng đáng ra tay với bọn họ. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Hắn cũng chút nào để không dậy nổi ra tay với bọn họ hứng thú. Phảng phất là đuổi con ruồi như nhau phất phất tay. Cái kia mong muốn ra tay với hắn người liền trực tiếp bị trưởng phong của hắn cấp phiến ra. Ngã trên mặt đất đoạn khí. Xấu nữ nhân, mami nói, con đường này đổi họ. Ngươi không nên sẽ ở Bảo Bảo xuất hiện trước mặt, nếu không đừng trách Bảo Bảo đối với ngươi không khách khí. Chu Bảo Bảo hai tay chống nạnh, trừng mắt con ngươi, hai má tức giận nhìn trước mắt ngốc sững sờ ở tại chỗ người. Lớn tiếng nói, hắn là muốn uy hiếp, nhưng là vẻ mặt của hắn, thanh âm của hắn, lại làm cho người không cảm giác được hắn ở uy hiếp. Trái lại như là ở bán manh, Mực Tư Hàn cũng muốn đi. Thế nhưng nàng hai chân run lên, căn bản là đi không được, nàng hiện tại mới biết được, nàng là chọc phải bao nhiêu cường đại tồn tại, mặc dù gần đây huyền linh trên đại lục nhiều hơn rất nhiều thực lực cường hãn thượng tiên. Thế nhưng nàng nghe nói, đầu lĩnh như cũ là bọn họ Mặc ra người, cho nên nàng mới dám như thế làm càn. Đáng tiếc, nàng hôm nay gặp được là căn bản sẽ không đem Mặc ra để vào mắt người. Còn chưa cút sao, chẳng lẽ còn muốn Bảo Bảo tống các ngươi đoạn đường? Chu Bảo Bảo nhìn mấy người kia đứng ở tại chỗ bất động. Miệng đô cao hơn, ta không nhúc nhích được, Mực Tư Hàn lắp bắp nói. Nàng đã bị dọa hoa dung thất sắc, ở đâu còn cố được bộ mặt không bộ mặt, quên đi, kia Bảo Bảo là được rồi người làm được đế. Tống Phật đưa đến tây đi, ai Bảo Bảo Bảo. Thiện lương như vậy đâu, hắn đang nói đi tới Mực Tư Hàn phía sau. Chậm rãi di động đến giữa không trung, tốc hậu giơ chân lên, thiếp lên mông nàng, lại nhẹ nhàng một đạp, Mực Tư Hàn lập tức cổn đến trên mặt đất, hắn ở vung tay lên, té trên mặt đất người lập tức vượt mức quy định lăn. Chờ làm xong đây hết thảy hậu, Chu Bảo Bảo vỗ tay một cái, về tới Chu Thuần trong lòng. Mami, Bảo Bảo cùng ngươi tiếp tục đi dạo phố. Chúng ta cùng nhau thể nghiệm người thường cuộc sống. Chu Thuần quét mắt tuần sau vây những thứ ấy tràn ngập sợ hãi người. Khóe miệng co quắp một chút. Thể nghiệm, còn thể nghiệm cái giám a. Nàng trực tiếp ôm người trong lòng. Cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Mami, tỷ đấu, giữa không trung. Chu Bảo Bảo nhìn phía dưới vây quanh người. Nhịn không được hô. Chu Thuần tại nơi thấy được quen thuộc người, khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, trực tiếp rơi vào tỷ đấu thai trên khán đài. Đáng tiếc tại nơi người quan sát không chút nào cũng không có phát hiện nàng đến. Vẫn song quyền nắm chặt, oán hận nhìn chằm chằm trên đài cái kia vẻ mặt cuồng vọng người. Thiên Diệp Daddy, Chu Bảo Bảo cũng không có nàng như thế bình tĩnh. Nhận ra bên cạnh người hậu, liền nhào tới trong ngực hắn. Thiên Diệp vô ý thức thân thủ ôm, nhìn trước mắt người, trong mắt có kích động, Bảo Bảo, khóe miệng hắn run rẩy động một cái, thanh âm có chút run rẩy. Thiên Diệp Daddy, ngươi còn nhận ra Bảo Bảo a? Chu Bảo Bảo khanh khách cười ra tiếng. Sau đó động thủ dắt hắn dâu ngoạn, Thiên Diệp vô cùng thân thiết nhéo mũi hắn, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh khóe miệng cầu cạn người cười. Hết chương.